500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chim nghiện phạm vào. Ngày thứ hai, Chu Du bị không biết cái nào Quách Đại Gia cách chăn đập tỉnh rồi. Chu Tiểu Ca, nhanh 6 giờ rồi, sớm chút rời giường xúc miệng. Chu Du con mắt đỏ ngầu, mệt đến lợi hại, hắn đã thành thói quen 3-4 điểm ngủ đến buổi trưa hàng ngày rồi. Ta lại ngủ một hồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du con mắt rất đau. Hiện tại chỉ muốn nằm xuống tiếp tục ngủ. Quách Chính rất trịnh trọng nói. Chu Tiểu Ca, ngươi ngày hôm qua đáp ứng thật tốt. Ngày hôm nay muốn lên làm việc. Thực sự là không thể lại nằm. Chu Du mông lên đầu. Ta ngày hôm nay đầu đau. Cả người vô lực. Chờ buổi chiều nói sau đi. Buổi xế chiều nhiều. Ta nhất định lên. Dù sao cũng là ân công, là cần chăm sóc người. Năm cái cụ ông thực sự là không muốn dùng cường. Quách Đại Gia nhóm lẫn nhau nhìn một chút. Rất nhanh Quách Viên nói rằng, ta nhìn Chu Tiểu Ca thân thể đúng là hư lợi hại. Ngày hôm nay ngủ đến cũng muộn. Năm cái Đại Gia rất nhanh sẽ nhìn không nhúc nhích thân thể ổ chăn, lại lẫn nhau nhìn một chút. Năm cái này Đại Gia giữa lẫn nhau hiểu ngầm so với anh em ruột còn cao hơn. Lúc này cấp tốc chạm thành một hàng. 10 con giày rộng bàn tay đồng thời đối với người phía trước thể ổ chăn. Phía trước không khí phảng phất là gặp phải biến hóa gì đó. Chỉ là một giây nhiều loại. Trong chăn đã ngủ Chu Du liền cảm thấy thân thể nóng lên. Khô nóng. Toàn thân đều trở nên khô nóng không ngớt. Lại như là đang bị giấu đang ổ chăn mùa hè. Không chỉ có như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm giác kỳ quái lên. Co quắp hai tay cùng hai bàn chân bởi vì trong cơ thể quái dị sức mạnh. Bắt đầu duỗi thẳng, một cỗ kỳ quái sức mạnh ở Chu Du trong cơ thể hội tụ. Phốc, tương đương trong chăn Chu Du thả cái giám. Chu Du kinh ngồi mà lên. Vốn định há mồm thở dốc. Nhưng làm sao không khí chung quanh chất lượng quá kém. Thế là lại nhanh chóng dùng tay áo che mũi. Bốn phía lặng lẽ. Chỉ thấy Quách Chính mấy người đang ở bên giường thu dọn đồ đạc. Quách Viên ở quan điều hòa. Chu Du cảm giác dễ chịu một ít sau liền xoa xoa mồ hôi trán. Cảm giác đặc biệt nóng. Rất muốn đi WC. Lúc này đã không buồn ngủ rồi. Chu Du từ trên giường xuống nói rằng. Ta đi nhà vệ sinh, chờ chút lại cùng đi bên ngoài đi. Được, Quách Chính mấy người đều bình tĩnh đồng ý. Ở Chu Du đạp dép lạch cạch chạy đi phòng vệ sinh sau. Quách Chính mấy người liền đi tới bên cửa sổ thông khí. Mấy người trên mặt đều mang theo bỡn cợt mỉm cười. Quách Chính nói rằng, sau đó không thể còn như vậy rồi. Quách Trấn gật đầu nói, hắn thân thể thái hư rồi. Quách Viên bất đắc dĩ nói, từ từ đi đi, hắn cũng không có cái gì cường địch, càng không cần vào sinh ra tử, chỉ cần hoa cái 1-2 năm đem thân thể chữa trị khỏi là có thể rồi. Mấy người đều cảm thấy Chu Du không thích hợp học võ, người này tính tình rất có vấn đề, lại không chịu khổ cần luyện, ở võ công trên sẽ không có cảm giác thành công. Chu Du ở trong nhà cầu ngồi xổm hơn 20 phút mới đi ra. Chỉ cảm thấy trong bụng có rất nhiều vật bẩn thỉu, kéo cái không ngừng, sau khi đi ra liền cảm giác hai bàn chân vô lực. Từ trong cầu tiêu đi ra không mấy giây, hai chân liền tê lên. Thế là nhanh chóng nằm ở trên giường. Cũng may phòng vệ sinh liền ở ký túc xá sát vách. Không phải vậy vậy thì muốn ngồi trên đất rồi. Quách Thành đi vào nhà nói rằng, ta từ bên ngoài mua trà trứng gà cùng bánh bao thịt. Mọi người ăn chút đi. Chu Du ở hai bàn chân được rồi sau liền đến một lần ăn cơm sáng. Hắn cùng Quách Đại Gia nhóm nhận thức nhiều như vậy lâu. Vẫn là lần thứ nhất mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Lúc bình thường, Chu Du đều là buổi sáng cùng cơm trưa đồng thời ăn. Sau khi cơm nước xong, Chu Du đứng lên tới nói. Đi, chúng ta ra đi làm việc. Ngày hôm nay phải cố gắng chính là biểu hiện. Muốn xứng đáng chính mình lĩnh tiền lương. Chu Du chưa bao giờ đi hồi ức kia không có chuyện gì tốt đi qua. Cũng quên chính mình trước đây không lâu biểu hiện. Lúc này hăng hái lãnh đạo Quách Đại Gia nhóm đi công tác vào chức. Quách đại gia nhóm tự nhiên không có ý kiến. Mấy người tính cách đều so sánh trầm ổn. Có một cái cả ngày không có chuyện gì tìm việc cháu trai bồi tiếp. Cũng rất tốt đẹp. Chu Du vừa đi đường, vừa nhìn điện thoại di động. Rất nhanh Chu Du liền cười ha hả nói. Ta hiện tại cũng là một cái fan mấy trăm ngàn người. Chỉ ít vượt qua toàn quốc 85% người. Chu Du cảm giác mình rất lợi hại rồi. Hắn hiện tại dẫn một phần vượt qua toàn quốc đại đa số người cao tiền lương. Lại có một phần vượt qua đại đa số ấp chủ sự nghiệp. Không quản từ phương diện nào đến nhìn. Chính mình cũng không phải quốc gia này rác rưởi nhất rác rưởi. Trên thực tế coi như là không có gặp phải 500 cái Quách Tĩnh trước. Chu Du cũng vẫn luôn rất lạc quan cho là mình không phải kém cỏi nhất. Cho là mình vượt qua toàn quốc 15% bạn cùng lứa tuổi. Tối thiểu hắn có thể chính mình nuôi sống chính mình. Quách Chính mấy người chưa từng thấy so với Chu Du càng rác rưởi rồi. Đối Chu Du lời nói hùng hồn. Mấy người cũng không tiện nói cái gì. Chu Du mang theo khẩu trang. Thần khí 10 phần hướng đi tập thể hình công viên. Ngày hôm qua hắn đi ngang qua nơi này. Sở dĩ biết nơi này là ở đâu. Không cần người khác dẫn đường. Vừa tới tập thể hình phương tiện bên này. Chu Du liền nhìn thấy ăn mặc mây tiêu ẩn phục Quách Tùng cùng ăn mặc ELEMY thức ăn ngoài phục một người. Đang luận bàn. Chu Du cấp tốc lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Hắn có paparazzi nhạy cảm khứu giác. Biết hai nhà này đánh nhau video tuyệt đối có người nhìn. Quách Tùng cùng Lý Nguyên hai tay bắt cùng nhau. Hai người cũng không có sử dụng Trung Nguyên võ công tỉ thí. Mà là đang dùng Mông Cổ đấu vật thuật luận bàn. Quách Tùng 20 mấy tuổi. Lý Nguyên lại là xem ra 10 mấy tuổi. Niên kỷ muốn nhỏ rất nhiều. Quách Tùng muốn đem Lý Nguyên đè nằm xuống. Thế nhưng Lý Nguyên hạ bàn rất ổn. Hai người đang không ngừng thăm dò cùng sốt ruột dưới. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng ở gần đủ rồi sau. Lý Nguyên liền hai tay dùng sức. Phải đem trước người Quách Tùng cho giơ lên đến. Quách Tùng duỗi ra một đùi muốn đem Quách Tùng vấp ngã. Bất quá hắn đánh giá thấp Lý Nguyên thần lực. Lý Nguyên hai tay lại như là nắm chặt rồi một đầu trâu đực hai sừng. Chỉ dựa vào hai tay sức mạnh liền đem con này va hướng mình trâu đực trực tiếp giơ lên đến ném về. Phía sau chính mình. Quách Tùng tại thân thể bay lên trời sau. Rơi xuống đất thời điểm thân thể trên không trung xoay tròn. Một cước đạp hướng về phía Lý Nguyên phía sau lưng. Một cước này lại như là đá vào trên vách tường một dạng. Lý Nguyên không hề động một chút nào, mà là rất tự nhiên quay người sang nhìn về phía lảo đảo đứng vững thân thể Quách Tùng. Quách Tùng ở đứng vững sau, liền hiếu kỳ dò hỏi, sức mạnh của ngươi làm sao lớn như vậy? Lý Nguyên gãi gãi đầu, không biết, ta trời sinh liền so với người khác khí lực lớn hơn nhiều. Chu Du đã đập xong, hắn chính cao hứng biên tập văn tự. Chọn một cái thích hợp BGM tuyên bố đi ra ngoài. Quách Tùng nhìn thấy Quách Chính mấy người lại đây rồi. Liền cười nói. Các ngươi làm sao đến rồi. Còn có Chu huynh đệ ngày hôm nay làm sao cũng dậy sớm như thế. Lý Nguyên nhìn thấy Chu Du lại đây rồi. Cũng cao hứng nói. Chu đại ca. Ngươi cuối cùng đi ra à. Chu Du cúi đầu đem ra công thô giáp video phát ra. Chính là phối cái tiêu đề cùng âm nhạc. Những khác không có gì. Ở làm tốt sao? Chu Du ngẩng đầu lên nói rằng. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quách Tùng cười nói. Ta mới vừa cho người đưa sớm một chút. Vừa vặn gặp phải Lý Nguyên huynh đệ. Liền cùng hắn luận bàn một hồi. Chu Du cảm thấy không có gì. Đắc ý nói. Quách đại gia nhóm muốn biểu thị một bộ trận pháp. Cần ta phối hợp. Đúng rồi. Muốn ta làm sao phối hợp các ngươi? Chu Du nhìn về phía Quách đại gia nhóm. Quách Chính nói rằng, Chu tiểu ca ngươi tùy tiện đi lại là có thể. Mấy người chúng ta chính là ở bên cạnh ngươi che chở ngươi an toàn. Quách Viên nói rằng, trận pháp sự tình cũng không lao lực. Chỉ là Chu tiểu ca ngươi phải như thế nào đập video. Muốn chúng ta làm thế nào đây? Chu Du cười nói, video đã đập xong. Đúng dịp thấy hai người bọn họ ở đây đánh nhau. hơi hơi đập một cái trong video đi liền hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Quách Chính nhíu mày, đập video chính là như thế trò đùa sự tình sao? Chu Du cười ha hả nói rằng, ngươi không hiểu, hiện tại thời đại này mọi người chính là thích xem cái này. Lý Nguyên sau khi nghe được nói, Chu đại ca ngươi nếu muốn đập video, vì sao không đi tìm Lý Lôi đây? Chu Du đầy đầu dấu chấm hỏi, Lý Lôi là ai? Hắn làm sao rồi? Lý Nguyên giải thích nói, Lý Lôi ở vườn thú làm chăn nuôi viên. Hiện tại chuyên môn chăn nuôi hai cái đại kim điêu cùng một cái tiểu kim điêu. Hiện tại ma đô hot nhất võng hồng chính là hắn. Ngươi đi vườn thú lời nói liền có thể nhìn thấy hắn chỉ huy kim điêu biểu diễn rồi. Mỗi ngày đều mấy ngàn người xếp hàng cùng hắn chụp ảnh chung. Hiện tại Lý Lôi đã chuyển chính thức rồi, là ma đô vườn thú công nhân chính thức. Mẹ nó, như thế treo sao? Chu Du rất là chấn động. Lý Nguyên cấp tốc gật đầu, thành thật nói rằng, trận này vườn thú vé vào cửa đều tăng giá rồi. Ta đi tìm quá Lý Lôi hai lần, mỗi lần đều là thật nhiều võng hồng muốn cùng hắn chụp ảnh. Nghe Lý Lôi nói đài truyền hình người đang muốn cho hắn làm cái đặc biệt tiết mục. Đệt, Chu Du ước ao lợi hại, cấp tốc nói rằng, không luyện rồi, ta ngày hôm nay muốn đi vườn thú nhìn một chút, học tập một hồi tiên tiến kinh nghiệm. Quách Chính nghe được chuyện này sau, cũng mỉm cười nói, vậy hôm nay liền không luyện rồi. Chu tiểu ca đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, ta vừa vặn cũng đi chợ chim nhìn một chút, mua vài con chim trở về nuôi nuôi. Quách Chấn cũng hứng thú, ta cũng đi, vậy ta lưu lại giữ nhà, các ngươi giúp ta cũng mua một cái. Quách Thành vui cười hớn hở lưu lại, Quách Tùng chim nghiện cũng phạm vào, ta cũng cùng đi chợ chim nhìn một chút. Lý Nguyên chủ động nói rằng, Chu đại ca, ta cùng ngươi đi vườn thú đi. Được, Chu Du cảm giác mình một người đi qua có chút không được. Rất cao hứng tiếp nhận rồi Lý Nguyên làm bạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.